Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, Lục Dương bồi anh đan. Lương Thành biết một khi những cái kia dị giới quái vật phá vỡ cản trở cấm chế. Theo cái kia đầm miệng lao ra thời điểm, chỉ sợ chính mình cùng tất cả yêu tu liền muốn trốn đến cái kia đáy hồ đại cấm bên trong. Rất khó lại đi tới một bước. Nếu như thế lời nói, trước mắt bao người chính mình không cách nào trợ giúp Tả Khâu Tố Thanh luyện chế đan dược. Bởi vì chính mình tại luyện đan thường có quá nhiều bí mật không nguyện ý bại lộ trước mặt người. Khác, huống chi luyện chế vẫn là kết đan kỳ tu sĩ, người người đều cần Lục Dương bồi anh đan. Cho nên hiện tại thừa dịp những cái kia dị giới quái vật còn không có theo đầm sâu bên trong lao ra. Lương Thành cảm thấy hiện tại chính là thời cơ đi tìm một chỗ luyện chế tốt Lục Dương bồi anh đan. Đến mức đáy hồ hoàn cảnh này ngược lại là không có quan hệ. Hiện tại Lương Thành nhưng khác biệt trước kia. Chẳng những khống hỏa năng lực mạnh, khống thủy năng lực cũng là nhất lưu. Cho nên tại đáy hồ hoàn cảnh luyện chế đan dược cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hắn chỉ cần tìm phù hợp chỗ bí mật, liền có thể bố trí xuống ngăn cách cấm chế luyện chế đan dược. Quá trình này chẳng những muốn giấu giếm chúng yêu tu, thì liền Sùng Vũ tiểu thế giới giới chủ Công Thâu Tuấn tàn hồn cũng không thể nhìn trộm đến. Dạng này địa phương cũng không khó tìm. Lương Thành rất nhanh liền tại đáy hồ khoảng cách đại cấm vài dặm chỗ tìm tới như thế một cái lý. Tưởng vị trí, lại hoa tốn nhiều sức lực ở nơi đó bố trí một cái ẩn nấp cấm chế. Sau đó Lương Thành thì trốn ở ẩn nấp trong cấm chế điều chỉnh trạng thái. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, Lương Thành cảm thấy tự thân tình huống đã hoàn toàn điều chỉnh tốt. Sau đó hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế Lục Dương bồi anh đan. Bởi vì lần này luyện đan nguyên liệu chủ yếu chân lộ linh quả cực kỳ khó được. Bởi vậy luyện đan không thể sai sót. Lương Thành đã sớm kế hoạch tốt muốn dùng thần mộc hồng lô đến luyện chế. Luyện chế phụ trợ tài liệu cũng vừa vặn có thể sử dụng lúc trước tại Sùng Võ Động Phủ vườn thuốc. Bên trong đạt được những cái kia chân quý linh tài. Tại điều kiện như vậy dưới, Lương Thành tuy nhiên chưa từng có luyện chế qua Lục Dương bồi anh đan. Có thể vẫn rất có tự tin đưa nó luyện chế ra đến. Rốt cuộc càng cao hơn một tầng hóa thần đan hắn đều luyện chế thành công qua. Hiện tại vô luận tu vi hay là luyện đan tạo nghệ đều tăng lên rất lớn. Cho nên có thể nói là không có sơ hở nào. Lương Thành từ cảm giác trạng thái đã điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Sau đó vung tay lên. Trên mặt đất thì xuất hiện một cái phong cách cổ xưa đan lô. Chính là thần mộc hồng lô. Trong lò đan lục diễm lập lòe. Chính là cái kia thần bí mộc linh thánh hỏa. Sử dụng thần mộc hồng lô luyện chế đan dược có thể nói là Lương Thành luyện đan át chủ bài. Tại luyện chế đặc biệt có độ khó khăn đan dược thời điểm, hắn đều sẽ sử dụng cái này thần bí đan lô. Lần này luyện chế Lục Dương bồi anh đan. Trên thực tế đối với Lương Thành đan đạo tạo nghệ tới nói, cũng không tính là khó có thể luyện chế đan dược. Liền xem như sử dụng phổ thông lò luyện đan, Lương Thành tự tin xác suất thành công cũng sẽ không thấp hơn 80%. Thế nhưng là lần này tình huống có chút không giống. Lần này chủ yếu là vì Tả Khâu Tố Thanh luyện chế đan dược. Không thể sai sót, cho nên Lương Thành lúc này mới tuyển dụng thần mộc hồng lô. Nói đến cũng coi là dao mổ trâu cắt gà. Lương Thành nhẹ nhàng lấy ra một đống sớm đã chuẩn bị tốt phụ trợ tài liệu. Để vào đan lô trung tiểu lửa chậm rãi sấy khô bồi. Rất nhanh những cái kia linh tài thì hóa lỏng. Lương Thành thổi nhẹ một hơi. Dư thừa cặn bã như bụi bay đồng dạng bay ra đan lô. Lúc này thần mộc hồng lô tản mát ra một cỗ tinh thuần linh lực. Theo Lương Thành hai tay trả lại đến trong đan điền. Làm hắn mừng rỡ. Đây chính là sử dụng thần mộc hồng lô luyện chế đan dược chỗ tốt. Chẳng những linh lực tiêu hao cực nhỏ. Còn lúc nào cũng có thể thu được bổ sung. Để luyện đan sư trạng thái một mực có thể bảo trì tốt đẹp. Hết thảy đều chuẩn bị tốt về sau. Lương Thành cái kia ba cái quý giá chân lộ linh quả đồng loạt bỏ vào đan lô. Chuẩn bị muốn một lần đưa chúng nó luyện chế hoàn thành. Cái này cách làm nhiều ít có chút mạo hiểm. Muốn ấn phương pháp bình thường. Cần phải phân 3 lần tiến hành. mỗi lần luyện chế một cái chân lộ linh quả. Làm như vậy liền là phi thường ổn thỏa biện pháp, tương đối an toàn. Đem toàn bộ quá trình chia làm 3 lần, luôn không khả năng nhiều lần đều thất bại. Nếu không được cũng muốn thành công một lần. Thế nhưng là làm như vậy khuyết điểm cũng là so sánh hao tổn tốn thời gian. Lương Thành hiện tại thời gian có chút gấp gáp. Những cái kia dị giới quái vật không chừng cái gì thời điểm liền sẽ theo đáy hồ cái kia bị cản trở. Cấm chế tạm thời phong ấn đầm miệng chui ra. Cho nên không cho phép như thế lãng phí thời gian. Đem 3 cái chân lộ linh quả tận diệt. Liền thành một lần luyện chế định can khôn. Trên thực tế liền đem sự tình làm thành mua bán một lần. Thành thì có đại thu hoạch. Bại thì mất hết vốn liếng. Nếu là không có hoàn toàn chắc chắn. Lương Thành đương nhiên sẽ không dạng này lựa chọn. Để vào chân lộ linh quả về sau. Lương Thành tụ tinh hội thần khống chế mộc linh thánh hỏa hỏa thế. Đầu ngón tay một bên phát ra một cỗ rất nhỏ linh khí khống chế trong lò các loại linh tài dung hợp. Trình tự, dần dần, tất cả tài liệu đều hỗn hợp lại cùng nhau. Bày biện ra một loại màu sắc sặc sỡ màu sắc đến. Lương Thành khẽ gật đầu. Biết tất cả linh tài đều đã thuận lợi dung hợp lại cùng nhau. Tiếp xuống tới chuyện chủ yếu cũng là đưa chúng nó tại tinh luyện chiết xuất. Bởi vì thời gian so sánh gấp gáp, Lương Thành lần này luyện đan đi được cùng trước kia không phải một cái đường đi. Thao tác tốc độ cực nhanh. Đây đối với khống hỏa còn có khống chế linh tài dung hợp đều có càng yêu cầu cao. Mỗi thời mỗi khắc cũng cao hơn độ tập trung chú ý lực. Đối với thần thức tiêu hao là rất lớn. Ước chừng đi qua thời gian một nén nhang. Thần mộc hồng lô đông dược dịch chậm chậm bắt đầu ngưng kết. Đan dược cũng dần dần thành hình. Chỉ thấy trong lò đan dần dần hình thành 6 cái tròn vo sắc thái lộng lẫy đan dược. Lương Thành cũng dần dần đem mộc linh thánh hỏa nhiệt lượng chậm rãi hạ thấp xuống tới. Quá trình này càng khảo nghiệm luyện đan sư công lực. Muốn là triệt hồi hỏa diễm thời cơ quá sớm. Đan dược còn không có hoàn toàn vững chắc. Tại khai lò lấy đan thời điểm đan dược thì dễ dàng phá nát sụp đổ. Như thế lời nói, chẳng khác nào luyện chế thất bại. Nhưng muốn là rút lui lửa hạ nhiệt độ thời cơ quá muộn. Đan dược bị nóng quá độ, vậy liền dễ dàng khô héo. Rất là ảnh hưởng dược hiệu. Cuối cùng dù cho thành đan, phẩm chất đan dược cũng là cực thấp. Thậm chí, đan dược trực tiếp bị nóng quá độ hóa thành than cốc cũng là có. Loại kia kết quả vẫn như cũ tương đương thất bại. Cái gọi là vận dụng chi diệu. Lưu giữ một lòng. Ngay tại lúc này luyện đan sư phán đoán cùng cảm giác thì cực kỳ trọng yếu. Nơi này chẳng những cần muốn kinh nghiệm, còn liên quan đến thiên phú. Như là thiên phú không tốt, cái kia vô luận như thế nào đều là rất khó nắm giữ. Bất quá loại chuyện này có thể khó không được Lương Thành. Trong tay hắn, một hệ liệt động tác đều nước chảy thành sông, tản ra một loại kỳ diệu vận luật. Rất nhanh, hắn liền đem mộc linh thánh hỏa toàn bộ triệt hồi. Khai lò lấy đan, chỉ thấy 6 cái tròn vo màu sắc lộng lẫy đan dược tại Lương Thành trong lòng bàn tay quay tròn. Loạn truyền, mỗi một khỏa phía trên đều có vừa tới 2 đạo màu sáng đan văn. Lương Thành nhìn kỹ, mừng rỡ trong lòng, biết lần này luyện chế đan dược là 10 phần thành công. Chẳng những trong thời gian ngắn thì luyện chế thành công lục dương bồi anh đan. Còn đem những đan dược này đều luyện chế thành nhập phẩm đan. Có 4 viên thuốc phía trên hiển lộ lấy một đạo đan văn. Đó là huyền cấp hạ phẩm lục dương bồi anh đan. Càng có 2 viên thuốc cực kỳ không tầm thường. Phía trên lại có 2 đạo màu sáng đan văn. Nói rõ cái này 2 cái lục dương bồi anh đan đã đạt tới huyền cấp trung phẩm. Lương Thành một chút suy nghĩ. Liền đem 2 cái kia huyền cấp trung phẩm lục dương bồi anh đan lựa đi ra. Đơn độc lấy ra một cái bình ngọc thu lại. Lưu lại chờ tương lai mình trùng kích nguyên anh cảnh giới lúc phục dụng. Mặt khác 4 cái huyền cấp hạ phẩm Lương Thành dùng mặt khác một cái bình ngọc giả vờ lên. Chuẩn bị đem giao cho Tả Khâu Tố Thanh. Lương Thành chỗ lấy phân phối như vậy đan dược. Là đi qua suy nghĩ tỉ mỉ. Cũng không phải là vì tư lợi chuyên môn để cho mình cầm cẩn thận. Cho người khác lưu kém. Muốn nói kém. Cái này 4 cái huyền cấp hạ phẩm lục dương bồi anh đan mỗi một mai đều là vạn kim khó cầu. thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tinh phẩm. Không có người sẽ cho rằng bọn họ phẩm chất không được. Lấy Tả Khâu Tố Thanh tư chất cùng tại đại môn phái bên trong nắm giữ tư nguyên, đã đầy đủ bằng vào những đan dược này thuận lợi tiến giai nguyên anh. Cho nên Lưu không giữ cho nàng hai cái kia tốt nhất huyền cấp trung phẩm lục dương bồi anh đan cũng không phải là cái gì quan trọng sự tình. Chỉ cần đan dược số lượng đủ nhiều, nàng tiến giai nguyên anh tỷ lệ thì cũng đủ lớn. Mà Lương Thành bên này thì khác biệt. Hắn đã dự cảm thấy mình sau này tu luyện chi lộ có thể sẽ so sánh vất vả. Bởi vì lúc trước ngay tại Đại Huyền Quốc cùng cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần đã bắt đầu lộ ra một số không hợp manh mối đến. Sau này còn không biết có thể hay không gây ra cái gì càng lớn khập khiễng. Cho nên Lương Thành nhất định phải bắt đầu muốn vì chính mình sau này đường dự đoán tính toán. Nếu là thật sự đến tình trạng kia, một khi rời đi Đại Huyền, vô luận tới chỗ nào, Lương Thành đều chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Trên thực tế liền thành một cái chính cống tán tu. Các loại tu luyện tới bắt đầu trùng kích nguyên anh cảnh giới thời điểm, phẩm chất đan dược với hắn mà nói thì cực kỳ trọng yếu. Trực tiếp liên quan đến tỷ lệ thành công. Lấy Lương Thành bất phàm tư chất, phục dụng đan dược là nặng chất không nặng lượng. Đồng thời một khi rời đi Đại Huyền, hắn tư nguyên chưa chắc sẽ đầy đủ. Tại bắt đầu bế quan lúc, có thể trùng kích nguyên anh máy có thể hay không quá nhiều. Bởi vì Lương Thành có linh ma hai cái thân thể, linh thân cùng ma thân đều cần lục dương bồi anh đan đến xúc tiến linh anh cùng ma anh thành hình. Cho nên muốn lưu lại hai cái tốt nhất lục dương bồi anh đan, bảo đảm một lần thì có thể bảo chứng lớn nhất đại thành công dẫn, là vô cùng sáng suốt lựa chọn. Cất kỹ đan dược, Lương Thành thỏa mãn rút lui ẩn nấp cấm chế, rời đi cái kia đáy hồ chỗ bí mật, hướng về đại cấm phía trước cái kia đầm miệng bơi đi. Chỉ chốc lát Lương Thành liền đi đến thiết trí lấy cản trở cấm chế cái kia thông hướng sùng võ động phủ đầm miệng. Lúc này hắn đã phát hiện tình huống có chút không đúng. Diệp gia tỷ muội liên thủ với Tả Khâu Tố Thanh bố trí đi ra cái kia cản trở cấm chế phía dưới đã là bóng xám loạn động, đâm đến cấm chế kia hơi run rẩy lấy, đồng thời chịu đến hóa đá chi lực ăn mòn, chỉnh cấm chế biến đến u ám một mảnh, nhìn qua tựa như là bao vây lấy rất nhiều nhện con kén, tựa như bên trong lít nhà lít nhít côn trùng đều chuẩn bị phá kén mà ra, nhìn qua để người tê cả da đầu. Lương Thành nghĩ thầm còn tốt tại sùng võ trong động phủ. Cái kia thông hướng dị giới thông đạo tựa hồ trở ngại chi lực lớn hơn. Rất nhiều càng cường đại dị giới sinh vật tạm thời còn không cách nào vượt biên tới. Trước mắt xuyên qua cái lối đi kia đều là một số tương đối nhỏ yếu dị giới sinh vật. Bằng không lời nói, lúc đó có thể hay không theo sùng võ động phủ toàn thân mà trả lại muốn còn nghi vấn. Đồng thời coi như trốn đến cái kia đáy hồ đại cấm bên trong có thể duy trì bao lâu cũng là một kiện nói không rõ sự tình. Bây giờ tới dị giới sinh vật tuy nhiên hơi yếu, nhưng những cái kia ngoại lai yêu tu nhóm còn muốn trèo trống nửa tháng mới có thể bị truyền tống ra sùng vũ tiểu thế giới. Đáy hồ đại cấm có thể hay không trèo trống lâu như vậy cũng không tiện nói. Hắn yêu tu cũng là thôi. Tả Khâu Tố Thanh an nguy là Lương Thành đặc biệt lo lắng sự tình. Đương nhiên còn có Túc Linh Quốc cái kia mấy vị yêu tu Lương Thành cũng nguyện ý bảo vệ cho hắn. Nhóm Chu Toàn, nếu như tình huống không phải như vậy Lương Thành chính mình là tuyệt không sợ. Bởi vì hắn trên thân có Thiên Ma Thánh Đăng cho cái kia dùng đến phá giới đỉnh nhỏ. Đến thời khắc mấu chốt tùy thời đều có thể chạy đi. Trở lại linh giới đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.